Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, Sa Thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Một đêm yên lặng, có thể là bởi vì biển vong linh ảnh hưởng. An Bạch Thần cũng không cần quá nhiều lúc nghỉ ngơi gian. Buổi sáng 7 giờ hơn hắn liền tỉnh. Sau đó thức dậy rửa mặt, ngủ một giấc tỉnh, nhất thời cảm thấy cả người ung dung, tinh thần hơn nữa phấn chấn. So với ít ngày trước bận rộn sau ngủ say ngày thứ hai nhưng 10 điểm hơn mới rời giường thời điểm. An Bạch Thần hôm nay trạng thái muốn thật tốt hơn nhiều. Nơi này là điểm tâm, Diêm Vũ Mạt ôm Tiểu Tiểu Tô, chỉ trên bàn ăn nóng hổi cháo, giọng rất bình tĩnh. Ta trước mang muội muội đi về nghỉ ngơi. Nàng xem tivi thấy quá muộn. Diêm Vũ Mạt tắt tivi, trở lại vong linh bên trong không gian. Tiểu Tiểu Tô thật lâu cũng không có xem qua phim hoạt họa. Diêm Vũ Mạt cũng không quá ràng buộc nàng, vẫn có muội muội nhìn một đêm. Hết sức đã ghiền, cho đến cuối cùng tinh thần không nhịn được, cần phải trở về thế giới vong linh bên trong nghỉ ngơi. Nàng lại có thể cho ta chuẩn bị điểm tâm. An Bạch Thần có chút ngạc nhiên mừng rỡ, ngồi vào trên bàn ăn dùng cơm. Điểm tâm mới ăn xong, hắn điện thoại liền vang lên. An Bạch Thần nguyên vốn cho là Adela Nam Tước gọi điện thoại tới. Làm hắn cầm điện thoại di động lên thấy người liên lạc thời điểm không khỏi được sững sốt một chút. Đây là một cái số xa lạ. Alo. An Bạch Thần nhận điện thoại, cẩn thận mở miệng, xin hỏi, ngươi là An Bạch Thần chứ? Một cái thành thục người đàn ông thanh âm từ bên đầu điện thoại kia vang lên. Nghe có chút quen thuộc. Đúng, ta là Uông Nghĩa, còn nhớ ta sao? An Bạch Thần sững sốt một chút, sau đó nhớ lại, bừng tỉnh hiểu ra, à, ngài là Uông Pháp Y. Ngươi quá khách khí. Kêu ta là Uông hoặc là Uông đại ca là được. Uông Pháp Y ở bên đầu điện thoại kia sang sảng cười. Uông Pháp Y hàn huyên. An Bạch Thần, gần đây như thế nào? Cũng đang làm gì đâu? An Bạch Thần nghiêm túc trả lời. Ta gần đây qua rất phong phú. Ta gần đây bận nghiên cứu thân thể con người cấu tạo. Uông Pháp Y sau này có thể chính là mình. Thực tập cấp trên. Đối với lãnh đạo, An Bạch Thần vẫn luôn rất thành thực, nghiên cứu thân thể con người cấu tạo. Uông Pháp Y sững sốt một chút, cười nói, không tệ không tệ, rất hiếu học. Hắn trong lòng không khỏi được xúc động, bây giờ trường y khoa bọn học sinh cũng như thế cần cù sao? Ở giờ học hơn thời điểm đều còn ở nghiên cứu thân thể con người cấu tạo. Đây có thể so với lúc trước chúng ta muốn chăm chỉ nhiều à? Uông Pháp Y cũng không biết. An Bạch Thần nói nghiên cứu thân thể con người cấu tạo thật ra thì đáng là chế tạo và sửa đổi các khô lâu binh. Uông Pháp Y còn lấy là An Bạch Thần thực đang không ngừng thuần thục và củng cố mình kiến thức chuyên nghiệp, không có sao bay vùn vụt vài tự mình thể cấu tạo sách. Tối đa đi trường học mổ xẻ phòng xem thân thể con người mô hình. Lúc ta nói thật, luôn là không có ai tin tưởng. An Bạch Thần trong lòng than thở. Hắn cũng không có giải thích, mà là mở miệng hỏi. Uông Pháp Y, ngài gọi điện thoại tới là có chuyện gì không? Không có chuyện gì, chính là thông báo một tiếng ngươi cái này hai ngày có thể chuẩn bị một chút. Ngày kia có thể trực tiếp cục công an thành phố Kinh Hoa đưa tin đi làm. Được, xin hỏi thời gian đi làm là mấy giờ? Ta cần phải chuẩn bị những vật liệu. Hai người tiến hành câu thông sau đó. Cúp điện thoại, ở cúp điện thoại trước. Uông Pháp Y còn khích lệ An Bạch Thần. Phát thêm vung một chút học tập của ngươi nhiệt tình và sức mạnh. Không muốn hoang phế mình kỹ thuật à? An Bạch Thần nghiêm trang trả lời, được, ta sẽ tiếp tục cố gắng nghiên cứu thân thể con người cấu tạo. Sau khi cúp điện thoại Uông Pháp Y, xoay người, hướng về phía đội trưởng Lý Hưng mở miệng xúc động nói. Đây thật là một cái chăm chỉ hiếu học đứa nhỏ tốt à. An Bạch Thần ăn điểm tâm xong sau đó, mở điện thoại di động lên, tiếp tục bắt đầu chế tạo và nghiên cứu vong linh sửa đổi hạng mục. Hắn còn có hơn 90,000 một chút khí tức vong linh. Còn có đầy đủ thời gian, chỉ cần Adela Nam Tước tìm được mới kim chủ chi chuẩn bị trước tốt đầy đủ vong linh dự trữ là được rồi. Trong mấy ngày kế tiếp, An Bạch Thần tiết tấu cuộc sống hết sức phong phú bận rộn. Ở thực tập trước 2 ngày, An Bạch Thần lao thẳng đến mình nhốt ở nhà mặt chế tạo vong linh. Hắn ném vào 60.000 điểm khí tức vong linh, nhóm tính chế tạo 60 khô lâu binh, mỗi một khô lâu binh tiêu hao 1.000 điểm khí tức vong linh. Như vậy khắp chán đầu thả khí tức vong linh chế tạo vong linh phương thức có rất rõ rệt hiệu quả. 60 khô lâu binh bên trong không ít đặc thù khô lâu binh. Chỉ là những thứ này đặc thù khô lâu binh thiên phú và kỹ năng cũng chưa tính là đặc biệt mạnh mẽ. Và có tiềm lực, còn dư lại hơn 30.000 điểm khí tức vong linh. An Bạch Thần chuẩn bị cất giữ tới, tạm thời không dùng tới. Nếu như có gọi về cần loại hình khác vong linh, An Bạch Thần lại căn cứ bất đồng kêu gọi yêu cầu đi mua hưởng ứng thế giới kiến trúc và chế tạo. Không cùng chủng loại vong linh, An Bạch Thần sở dĩ không nói trước chế tạo khác chủng loại vong linh. Là bởi vì là hắn bây giờ còn không cách nào xác định ây người đại lục mọi người kêu gọi khẩu vị và kêu gọi nhu cầu, khô lâu binh là liêm giới nhất. Và phương tiện vong linh dùng thích hợp phạm vi và sử dụng con đường rất rộng rãi. Chế tạo nhiều ít cái khô lâu binh cũng không lo lượng tiêu thụ. Nhưng nó chủng loại vong linh coi như khó mà nói. An Bạch Thần tạm thời còn không có đánh tốt giao hàng khác chủng loại vong linh phúc cảo. Cho nên hắn quyết định đem chuyện này tạm hoãn xử lý. Còn như mới sửa đổi, An Bạch Thần cũng không bắt đầu động thủ, chỉ là một mực làm ghi chép, đem mình một ít mới linh cảm ghi xuống. Thực tập cuộc sống tới được so tưởng tượng mau, bất quá thực tập công tác nội dung nhưng cũng ngoài ý liệu ung dung. Mới vừa tham gia công tác An Bạch Thần cũng không cần trực tiếp tham dự vào án hình sự món trinh. Sát bên trong, hắn chỉ cần mỗi ngày ngồi ở phòng làm việc. Thỉnh thoảng xử lý một chút án kiện lấy chứng tin tức, làm một ít nhỏ thí nghiệm hoặc là in thí nghiệm báo cáo. An Bạch Thần trước mắt làm phần lớn đều là một ít chuyện vặt. Chân chính chuyện trọng yếu là không thể nào giao cho một cái vừa mới trở thành trợ lý người đi làm. Bất quá hắn cũng vui vẻ được ung dung, đúng hạn giữ gọi tan việc. Sau khi về nhà vùi đầu tiến vào thế giới vong linh bên trong nghiên cứu mình thiết định vong linh. Hạng mục, đáng một nói là, Adela Nam Tước những ngày qua không ngừng liên lạc An Bạch Thần. Chỉ đang cùng An Bạch Thần đi sâu vào trao đổi vững chắc cảm tình. Đồng thời còn đang không ngừng dò xét An Bạch Thần cho hắn hai cái đặc quyền sự việc. Adela Nam Tước rất lo lắng cái này là tử thần đại nhân thuận miệng nói một chút. Sau đó qua 2 ngày lại cầm cái đặc quyền này cho thu hồi. Đối với Adela Nam Tước cẩn thận, An Bạch Thần cũng không quá mức để ý tới. Hắn điểm chính giáo sư một ít doanh tiêu thủ đoạn và lý niệm cho Adela Nam Tước. Hắn hy vọng Adela Nam Tước có thể lợi dụng hắn những thủ đoạn này. Ở đại lục S lên tốt hơn mở rộng và tạo thế giới vong linh hình tượng. Đồng thời tìm được càng nhiều ưu chất vong linh người triệu hoán. Đối mặt những thứ này tử thần đại nhân giáo sư kiến thức. Adela Nam Tước là khiếp sợ không thôi. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua như vậy mới lạ lại có thần kỳ trình tự lý niệm ý tưởng. Có lẽ khả năng này chính là thần minh thế giới kiến thức đi. Adela Nam Tước ở trong lòng yên lặng tự mình nói, hắn hẳn phải vững vàng ghi nhớ những kiến thức này, sau này đời đời đời đời truyền cho mình bọn tử tôn. Phong phú thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, trong đoạn thời gian này bất kể là đối với An Bạch Thần mà nói, hay là đối với Adela Nam Tước mà nói, đều là được ích lợi không nhỏ. Phốc suy, chiến sĩ vong linh lưỡi đao giơ lên thật cao, phách bể sa mạc bò cạp thân thể, tím chất lỏng màu đen dòng nước chảy đầy đất, tanh hôi mùi vị tràn ngập ra. Adela Nam Tước cất hộp nhỏ màu đen, hắn đứng ở đoàn xe trước nhất phương, sau lưng chính là sa mạc bò cạp thi thể. Mặc dù có các chiến sĩ vong linh trung thành bảo vệ, nhưng 10 ngày đi đường vẫn hết sức khổ cực. Không chỉ có để cho coi trọng nghi biểu và phong độ Adela Nam Tước tiều tụy không chịu nổi, các nông phu cũng lớn cũng quần áo lam lũ chật vật không chịu nổi. Adela Nam Tước liếm liếm đôi môi khô khốc, ngẩng đầu nhìn ra xa. Hắn thấy được chặn một cái tường cao lan tràn ở chân trời sợi cuối. Mặc dù nhỏ bé chỉ có một điểm đen, nhưng xác thực rõ ràng có thể gặp. Ta thấy được, mọi người kiên trì một chút nữa. Chúng ta lập tức phải đến thành phố lớn. Adela Nam Tước trước mắt sáng lên, lớn tiếng khích lệ đoàn xe. Mọi người toàn lực xuất phát. Trước mặt chính là Sa Thành. Đoàn xe ở Adela Nam Tước dưới sự thúc giục toàn lực xuất phát. Rốt cuộc ở buổi trưa bây giờ chạy tới Sa Thành. Sa Thành là một cái biên thùy thương mậu thành. Giao nạp lệ phí vào thành sau đó, đoàn xe rất thuận lợi tiến vào Sa Thành. Địa phương thật là lớn à, nơi này chính là thành phố sao? Quá đẹp, các nông phu không ngừng phát ra thanh âm thán phục. Bọn họ không ngừng xoay người nhìn bốn phía, dướn cổ lên nhìn chằm chằm cho tới bây giờ chưa từng thấy sự vật. Đường phố rộng rãi, giường trên đầy trơn nhẵn tảng đá lớn, sạch sẽ lại chỉnh tề. Người đi trên đường cửa mặc quần áo đều riêng không hề cùng. Trong thành phố như biển người, sát vai ma qua, dọc phố thét to hàng rong, chuyên chở hàng hóa thương hộ, tuần tra binh lính, đường xa tới đoàn xe, nhân gian bách thái, không phải là ít, nơi này có thể so với Adela lãnh địa mạnh hơn nhiều lắm. Nhất định chính là thiên đường, cũng đừng rêu rao. Adela Nam Tước giàu gì là gặp qua việc đời. Hắn quả quyết hạ lệnh, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Sau khi ăn cơm trưa xong, mọi người tự do hoạt động. Ở trong thành phố đi dạo một vòng. Có thật không? Nam Tước đại nhân thật là quá tốt. Cảm ơn Nam Tước đại nhân. Các nông phu nhảy cẫng hoan hô. Adela Nam Tước cười ra lệnh. Ta cũng không phải là để cho các ngươi đi chơi. Lúc đang đi dạo phố cũng cho ta cơ trí một chút, thu thập một ít tình báo hữu dụng, càng nhiều tình báo càng tốt, ta cần phải biết hết thảy có liên quan tại tòa thành thị này tin tức. Tử thần đại nhân nói qua, chỉ có nắm giữ thật nhiều tình báo mới có thể tốt hơn làm ra phán đoán, phân biệt ra được người đó mới thật sự là thích hợp trở thành vong linh người triệu hoán người. Đồng thời hắn cũng cần là lãnh địa tìm được một cái thích hợp bí thạch khách hàng. Như ngài mong muốn, Nam Tước đại nhân, các nông phu hết sức sảng khoái đáp ứng. Bọn họ so Adela Nam Tước càng khát vọng thấy được càng nhiều thứ mới lạ. Bọn họ khát vọng rõ ràng chỗ tòa này hùng vĩ thành phố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sa/nối-đi-a/nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.